Tiên ma đồng tu, chương 379, thần điểu hỏa phượng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo tán tu chỗ ở, khoảng cách Bình Tây Vương Phủ không xa. Ra cửa chính đi về phía nam mặt rời đi không đến trăm trượng. Đã đến Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Lưu Ba Tiên Tử chỗ ở. Là một tòa rất lịch sự tao nhã tòa nhà. Lớn như vậy tòa nhà mới có thể ở lại trên dưới 100 cái người. Kết quả bên trong liền ở 10 cái tiền bối cùng hắn đám bọn chúng chân truyền đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bất mãn nhìn phía sau đi theo nhất đại phiếu vé người. Chính mình đới vượng tài tìm đến yêu tiểu phu tiền bối phân biệt thoáng một phát. Như thế nào liền đại sư huynh cũng theo tới. Đại sư huynh theo tới còn chưa tính. Vân Khất U cái này từ trước đến nay lạnh như băng tính cách nữ tử như thế nào cũng theo tới. Chẳng lẽ Vân Khất U muốn nhìn một chút vượng tài có phải hay không hỏa phượng? Nếu như là mà nói đều muốn ăn cướp chính mình phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến Vân Khất U ngày xưa đối với chính mình đủ loại việc ác. Diệp Tiểu Xuyên càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Ngày mai sẽ là đoạn thiên nhai đấu pháp ngày đầu. Ngoại trừ mấy cái đại môn phái trưởng môn bên ngoài. Kia hắn trong môn phái nhỏ cùng tán tu đệ tử, cơ bản cũng đã tụ tập tại Cự Thạch Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến tòa nhà, liền chứng kiến Lưu Ba Tiên Tử, yêu tiểu phu cùng hai trung niên nữ tử ở phòng khách ẩm điểm tâm sáng. Cười cười nói rất là hài hòa. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Cổ Kiếm Trì sư huynh sắc mặt tựa hồ hơi nổi lên biến hóa. Liền thấp giọng vấn đáp. Nói, đại sư huynh, này hai cái tiên tử là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba Tiên Tử cùng yêu tiểu phu. Tại Luân Hồi Phong Thượng Diệp Tiểu Xuyên là bái kiến. Chẳng qua là này hai cái có thể cùng yêu tiểu phu tiền bối chuyện trò vui vẻ trung niên nữ tử có thể cùng yêu tiểu phu chuyện trò vui vẻ. Có thể thấy được này hai nữ tử cũng không phải giống như người. Cổ Kiếm Trì thấp giọng nói. Vị kia mặc thanh y tiền bối. Là Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động động chủ Thanh Hà tiên tử. Mặt khác một vị nếu như ta không nhìn lầm. Hẳn là Đông Hải Bồng Lai Đảo Kim Ô tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong cái này hai người tục danh, trong lòng cũng là cả kinh. Ngày xưa thập đại tiên tử, hiện tại có ba cái cũng ngồi ở đây cái trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng hôm nay lục đại tiên tử một dạng. Tại mấy trăm năm trước đã từng xuất hiện qua nổi tiếng thiên hạ thập đại tiên tử. Thương Vân Môn thì có hai cái người thượng bảng. Theo thứ tự là Tĩnh Huyền cùng Tĩnh Thủy hai vị sư thái. Kia hắn bát người thì là Đông Hải Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc Lưu Ba. Lưu Vân, Đông Hải Bồng Lai Đảo Kim Ô tiên tử. Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động Thanh Hà tiên tử. Hôm nay phiêu miễu các chủ quan thiếu cẩm. Tử Vi phái trưởng môn Tử Ngọc tiên tử, Ma giáo Hợp Hoan phái Nhất Diệu tiên tử, cùng với Ma giáo Ngũ Hành kỳ trong Hắc Thủy kỳ chủ Nhược Thủy tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó cái này 10 vị tuyệt thế tiên tử tên tuổi, một điểm không thể so với hôm nay lục tiên tử yếu. Không nghĩ tới trận này đoạn thiên nhai đấu pháp, Lưu Ba tiên tử, Thanh Hà tiên tử, Kim Ô tiên tử cũng đến. Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ rất rõ ràng. 60 năm trước giới này đấu pháp. Cái này ba người đều không có tới xem náo nhiệt a. Nhìn xem Thanh Hà tiên tử cùng Kim Ô tiên tử sau lưng các đứng đấy một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Khí tức lâu dài, ánh mắt lợi hại, không cần phải nói. Hai cái này người là nhất định là Thanh Hà cùng Kim Ô chân truyền đệ tử. Là muốn tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần Phật rồi đến lớn như vậy một chuyến người. Yêu tiểu phu đợi người cũng có chút ngoài ý muốn. Chúng nhân không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Tại đại sư huynh Cổ Kiếm Trì dưới sự dẫn dắt. Đối với đang ngồi bốn vị tiền bối xoay người hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hà tiên tử nhìn xem Cổ Kiếm Trì. Mỉm cười nói. Cổ sư điệt. 30 năm không thấy. Lúc trước nhìn thấy ngươi lúc, ngươi hay là một cái tiểu thiếu niên. Hôm nay đã có thể vì sư phụ phân ưu. Thật đáng mừng. Cổ Kiếm Trì vội vàng khiêm tốn vài câu. Thằng này thập phần láu cá. Thấy người nói người lời nói. Đi với ma mặc áo giấy. Làm việc nói chuyện cũng cẩn thận. Lập tức lại để cho Thanh Hà tiên tử cùng Kim Ô tiên tử đại sinh hảo cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là Kim Ô tiên tử, đứng phía sau tuổi trẻ cái kia nữ đệ tử, tựa hồ đối với Cổ Kiếm Trì mặt lộ vẻ khinh thường. Tựa hồ không đem tu vi đã đạt tới linh tịch cảnh giới Cổ Kiếm Trì để ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì một bà đoạt lấy Diệp Tiểu Xuyên trong ngực vượng tài. Sôi nổi đi vào mẫu thân bên người. Kêu lên, mẫu thân, đây chính là ta tối hôm qua nói Tiểu Xuyên ca ca bên người cái con kia vượng tài. Ngươi xem một chút có phải hay không hòa điều. Cổ Kiếm Trì đợi mấy cái người sở dĩ cùng tới đây. Đương nhiên không phải xem náo nhiệt. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên trên người cái này chỉ mập mạp vượng tài. Thật sự là trong truyền thuyết hòa điều thần phượng. Vậy đối với Thương Vân Môn nói sẽ là một cái trọng đại tin tức tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tối hôm qua Tiểu Trì này lời nói tất cả mọi người là cười cười mà qua. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng Thiên Hồ tiền bối muốn đích thân nhìn xem. Vậy không thể coi thường đối đãi. Yêu tiểu phu tiếp nhận vượng tài. Đương vui vẻ vượng tài rơi vào yêu tiểu phu trong tay. Đột nhiên biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Tựa hồ đối với yêu tiểu phu rất có hảo cảm. Còn thân hơn mật dùng chim mỏ vây quanh yêu tiểu phu cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu sắc mặt càng phát ra yên lặng. Tỉ mỉ nhìn xem vượng tài. Chúng nhân cũng không dám nói chuyện. Cũng chầm chầm vào yêu tiểu phu đôi má. Nhưng thấy được yêu tiểu phu sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Chúng nhân cũng cảm giác cái này xấu xí vượng tài. Có lẽ thật sự là bất phàm giống. Một hồi lâu, yêu tiểu phu mới đúng Diệp Tiểu Xuyên nói. Nó tại sao phải mập như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ gãi gãi đầu. Nói, vốn không có mập như vậy. Gần nhất cả ngày ăn gà nướng. Còn rất tham ăn. Một ngày đến ít đi ăn được mấy cái. Cũng đem ta ăn thành kẻ nghèo hàn. Cho nên vượng tài hình thể liền hơi to lên một chút. Yêu tiểu phu cười khổ lắc đầu. Nói, nếu như ta không có đoán sai, nó là theo một cái vững như sắt đá giống như hồng sắc thạch trứng trong ấp trứng. Ấp trứng điều kiện là hỏa diễm, địa điểm hẳn là tại Phượng Hoàng Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sờ vào miệng ngày, yêu tiểu phu nói một chút cũng không sai. Lúc trước chính mình đập phá vài hạ cũng không có đạp nát này miếng thạch trứng. Sau đó trong lúc vô tình thạch trứng lăn tiến vào đống lửa trong. Cái này béo ục ục tiểu gia hỏa cũng xuất hiện. Lưu Ba Tiên Tử nói, tiểu phu, hẳn là cái này trích quái điều thật sự là trong truyền thuyết thần phượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu yên lặng gật đầu. Trong thính đường xôn xao một mảnh, cổ kiếm chỉ đợi mấy cái thương vân bề ngoài lộ sắc mặt vui mừng. Làm Diệp Tiểu Xuyên chúc, kia hắn người cũng là nghị luận lên. Chỉ có người nơi tập trung đằng sau Vân Khất U không nói một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Phượng, cái này là Phượng Hoàng A, Thương Vân Môn nhiều năm trước có một chỉ hộ Sơn Thánh cầm Thanh Loan. Đáng tiếc 800 năm trước chết ở trận đại chiến kia phía dưới. Nếu như tái xuất hiện một chỉ không chết Phượng Hoàng, này Thương Vân Môn thực lực tương hội gia tăng thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên duỗi cái đầu, nói, không phải là thật sao? Vượng tài ta trên đường đi này qua vô số lần. Xấu như vậy chim sẽ là trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Yêu tiểu phu nói, thần Phượng có 5 loại. Phía đông Kim Ô, phía tây Hoàng Điểu. Mặt phía nam Thanh Loan. Mặt phía bắc Bạch Cốc. Cùng với trung thổ Hỏa Phượng. Cái này, vượng tài đúng là thần điểu Hỏa Phượng hậu duệ. Chẳng qua là nó không có thức tỉnh. Vừa mới ấp trứng mà thôi. Cho nên xấu xí một ít. Đương nó hoàn thành tánh mạng cùng tử vong lột xác. Có thể xòe cánh bay cao. Gió lốc cửu trọng thiên. Ta chưa từng gặp qua Hỏa Phượng. Nhưng bà ngoại ta bái kiến. Nhiều năm như vậy. Nghe nói Phượng Hoàng Sơn trong xuất hiện qua mấy lần Hỏa Phượng. Nhưng đều không có phát sinh chính thức lột xác. Chẳng qua là một chỉ bình thường hỏa điểu tựu chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng đối Kim Ô Tiên Tử nói ra. Kim Ô, ngươi đi ra ngày điểm hỏa diễm. Kim Ô Tiên Tử ngón tay bắn ra. Một đạo hỏa diễm liền xuất hiện ở đầu ngón tay. Yêu tiểu phu đem vượng tài đặt ở hỏa diễm thượng. Kết quả chúng nhân thấy rõ ràng, tại hỏa diễm trong vượng tài không chỉ có một cọng lông đều không có bị đốt. Ngược lại thập phần sung sướng bộ dạng, tại trong ngọn lửa đập mập mạp cánh bằng thịt, há mồm liền đem này đạo hỏa diễm ăn sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.